Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, Thương Thảo. Nghe Trầm Phong an ủi, Mục Thu Yên tựa hồ có thể cảm giác được ở Trầm Phong cô độc bóng lưng bên trong cũng đồng dạng ẩn giấu một loại tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Thế là trong lòng không rõ nổi lên một cỗ chua xót. Đột nhiên có cỗ xung động muốn khóc. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là khống chế sắp rơi xuống nước mắt. Không có như vậy sự tình. Ta cứu mọi người cũng đều là thuận tay chính là. Không cần nghĩ quá nhiều. Trầm Phong chuyển quay đầu. Mỉm cười đối Mục Thu Yên nói ra. Ngươi ngày mai thống kê một cái. Nhìn xem phải đi mấy cái. Lưu lại mấy cái. Sau đó nhường Phúc Bá đi xa hành thuê chút xe tiễn các nàng đoạn đường. Mặc dù sẽ không đem các nàng một mực đưa đến trong nhà, nhưng là tận lực có thể đưa bao xa sẽ đưa bao xa. Cũng xem như một phần tâm ý của ta. Không cần đợi đến ngày mai, cũng đã thống kê xong. Nếu như công tử nguyện ý, các nàng toàn bộ đều muốn theo ở công tử bên người. Mục Thu Yên cười khổ nói, buổi chiều không phải còn có mấy người phải đi sao? Thu Yên, người cũng là tao ngộ qua hoành tai nhân. Hẳn là lý giải loại kia sợ hãi, sợ tư vị. Người cũng đừng bức bách các nàng. Nếu không chúng ta nguyên bản chỉ là muốn làm chuyện tốt liền triệt để biến thành tạo nghiệt. Huống chi ta còn chưa nghĩ ra chúng ta sau này đường ra đây. Trầm Phong hoài nghi Mục Thu Yên sử dụng thủ đoạn. Liền có chút không vui nhìn chằm chằm nàng nhắc nhở nói. Thu Yên minh bạch. Cho nên Thu Yên cũng tuyệt đối sẽ không bức bách bất luận kẻ nào. Hôm nay ở trở về trên đường cùng ăn cơm thời điểm. Có người thực sự không đành lòng nhìn xem các nàng đi đến tử lộ. Liền an ủi các nàng sau khi về nhà phải chú ý sự tình. Chủ đề giật ra sau liền không có cách nào thu lại. Rất nhiều người đều giảng thuật sau khi về nhà cần gặp phải sự tình. Các nàng bản thân lúc này mới minh bạch công tử nhân hậu cùng khổ tâm. Liền chủ động yêu cầu lưu lại. Tổng cộng có bao nhiêu nhân? 23 cái. Nguyện ý lưu vậy liền lưu lại đi. Tất nhiên đều là bản thân chủ động nguyện ý lưu lại. Cái kia ta cũng không thể thật làm nhân ra cho đuổi ra ngoài. Nhiều người như vậy mỗi ngày cũng cần hao phí không ít bạc đây. Công tử có ý nghĩ gì sao? Ý nghĩ ngược lại là có. Không trải qua trước nhìn xem mọi người đều có cái gì năng khiếu sau đó. Mới có thể căn cứ tình huống tới làm quy hoạch. Người dạng này, dù sao hiện tại cũng ngủ không được. Người sẽ đi qua tìm mấy cái ở nữ hài bên trong tương đối có uy vọng. Tất cả mọi người người tin cần tới. Sau đó chúng ta cùng một chỗ học bỏ túi thảo luận một chút. Dạng này các ngươi không chỉ có cái nỗ lực phương hướng. Trong lòng cũng sẽ an tâm xuống tới. Trầm Phong cảm thấy rất có tất yếu tìm mấy cái đại biểu tới. Tâm sự mọi người sau này đường ra vấn đề. Cho nên liền thừa dịp tất cả mọi người ngủ không được thời điểm làm phương hướng xác định xuống tới. Họp bỏ túi. Mục Thu Yên có chút không quá minh bạch. Liền lại lặp lại một câu. Liền là nhường mọi người tới thương lượng sự tình. Không cần xoắn suýt cái này. Trầm Phong cười nói ra. Ai, công tử chờ một lát. Đúng rồi, người đem Phúc Bá cũng tìm tới. Trầm Phong hướng về phía đi ra nhà Mục Thu Yên hô một tiếng. Đợi Mục Thu Yên rời đi sau, Trầm Phong lại đem trong phòng than hỏa thiêu vượng một chút. Sau đó lại điểm hai ngọn ngọn đèn, tận lực khiến phòng càng thêm ấm áp sáng sủa một chút. Lúc này, nữ hài trong phòng, Mục Thu Yên có chút do dự. Người nói ngươi. Cũng không hỏi rõ ràng. Một phần vạn công tử hứng thú để cho chúng ta thị tầm đây. Vậy chúng ta có được hay không cách ăn mặc một cái? Đại buổi tối gọi chúng ta đi qua. Nhất định là công tử hứng thú. Dự định thử nghiệm một cái quần chiến chứ. Ta không quản các ngươi. Ta bản thân dù sao đắc đả phẫn một cái. Có thể công tử nói là để cho chúng ta đi qua thương. Lượng sự tình a. Mục Thu Yên cũng bị mọi người tra hỏi hỏi mộng. Đúng vậy a, một phần vạn công tử trò chuyện một chút hứng thú làm sao bây giờ? Phía bên mình cái gì đều không chuẩn bị. Vậy mình còn không bị đám này hồ ly tinh cho làm hạ thấp đi. Có thể vừa mới công tử rõ ràng nói là thương lượng mọi người đường ra a. Cái kia một phần vạn đường ra ngay ở công tử trên giường làm sao bây giờ? Không được, ta cũng bị cách ăn mặc một cái. Giống như công tử đối ta chân dài rất có hứng thú. Ta phải hảo hảo suy nghĩ một cái làm sao bây giờ. Không thể bị các nàng cho làm hạ thấp đi. Mục Thu Yên xoắn suýt nửa ngày. Cũng cắn răng một cái không thèm đếm xỉa. Vì sao chỉ các ngươi có thể hầu hạ công tử? Không cho chúng ta đi. Ngực của ta có thể so sánh ngươi thật nhiều. Không được, ta cũng bị. Người nào không cho đi ta theo người nào cấp bách. Vậy ta cũng không thể bản thân lưu ở nơi này. Sẽ cho công tử lưu lại ấn tượng xấu. Ta cũng bị đi. Nhanh một chút, đừng để công tử nóng lòng chờ. Ai, xuyên cái này giống như có chút hơi lạnh đi. Coi như đợi lát nữa hướng công tử trong chăn vừa chui. Có thể chẳng phải ấm nha. Ta áo ngực đây. Người nào gặp ta cái kia hồng sắc áo ngực. Ta muốn đừng đi hỏi phúc bá một cái nhỏ roi ra đây. Một phần vạn công tử ưa thích ngụm này chút đấy. Ai nha, người đem ta tóc đều làm rối loạn. Khác hướng bên này chen. Ngoặc kép, ngay ở các cô gái vắt hết óc cách ăn mặc bản thân thời điểm. Trầm Phong trước mặt một chén trà cũng đã uống xong. Đuổi tới được phúc bá vội vàng giúp gắn liền. Sau đó đứng ở một bên. Phúc bá, nhiều như vậy ghế. Người ngồi, lão đứng đấy đối thân thể không tốt. Tuổi tác cao rất dễ dàng cốt chất sơ tùng. Ha ha, cái gì tùng lão nô không biết. Lão nô biết biết rõ công tử là lão nô chủ nhân. Ở chủ nhân trước mặt chỗ nào có lão nô vị trí. Ngồi xuống đi, nơi này lại không ngoại nhân. Người đem thể cốt nuôi bổng bổng. Sau đó nhiều giúp ta mấy năm vậy so cái gì cũng tốt. Nếu là ngươi bởi vì cái gì lễ tiết gì làm bản thân thân thể làm sụp đổ. Không giúp được ta, tổn thất kia chẳng phải lớn hơn nha. Quy củ chúng ta cũng thủ. Nhưng giống những cái này việc nhỏ, ta liền không cần quá để ý. Trầm Phong nhìn bản thân ngồi. Một cái tuổi lớn nhân lại đứng ở bên cạnh. Trong lòng luôn luôn không được tự nhiên. Liền lôi kéo phúc bá ngồi xuống. Mở miệng khuyên nhủ. Ai? Lão nô đây là già già gặp được quý nhân. Đừng nói gặp Long Thành. Cho dù toàn bộ Mộng Nguyệt Đế Quốc. Người nào ra nô mới có thể có lão nô cái này phúc phận. Công tử yên tâm. Lão nô cái mạng này đều là công tử. Cho nên chỉ cần bất tử. Liền tuyệt đối tận tâm tận lực là công tử phân ưu. Gặp bị gia chủ như thế chiếu cố. Trầm Phúc trong lòng phi thường cảm kích. Khàn khàn thanh âm mở miệng nói ra. Cái gì có chết hay không? Lão gia ngài khẳng định sống lâu trăm năm. A, đám này tiểu nữ hài tại sao còn không tới? Trầm Phong nghi hoặc quan sát ngoài cửa sổ. Cũng không có phát hiện bên ngoài người tới. Nếu không lão nô đi qua thúc thúc các nàng. Không cần không cần. Ta đoán chừng các nàng ở đề cử tới được nhân tuyển đây. Không có sự tình. Không lo lắng. Trầm Phong cự tuyệt nói. Đúng rồi phúc bá. Người nói giống các nàng đám người này. Nếu như nếu là đi ra ngoài. Có phải hay không cũng phải có thân phận gì. Vậy cái này thân phận làm sao làm. Đi nha môn sao. Đồng dạng đều là muốn đi nha môn ký kết văn tự bán mình. Bất quá lập tức nhiều như vậy thật đúng là không có làm qua. Chuyện này mà có thể tìm triệu trưởng quỹ cùng an lão ra một dạng bọn họ. Bọn họ đầu người mà quen. Đoán chừng hoa chút bạc cũng liền hoàn thành. Trầm Phúc suy tính một cái. Mở miệng nói ra. Ân, chờ tiêu ra chuyện này xong sau đó. Ngươi chuẩn bị chút lễ vật trước cho triệu trưởng quỹ cùng an lão ra một dạng đưa qua. Hôm nào ta lại bản thân đăng môn. Còn có, hỏa lang dòng binh đoàn bên kia còn dư lại bạc. Ngươi ngày mai sắp xếp người đưa qua. Ngoại trừ dư khoản bên ngoài. Có thể lại nhiều cho bọn hắn nhất trăm lạng bạc dòng. Lại mang một ít mà chúng ta cái này đặc sản. Những cái này hoa phí không nhiều. Hơn nữa bọn họ trở về cũng đều cần dùng đến. Chúng ta bây giờ thực lực vẫn là quá yếu. Cho nên giống bọn họ loại này thế lực chúng ta vẫn là tận lực lôi kéo lôi kéo. Không chừng ngày nào đó ta lại được dùng đến nhân ra. Lần này muốn không phải là bọn họ hỗ trợ vây khốn tiêu trưởng công. chỉ sợ Tiêu gia cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị diệt đi. Phương diện khác người cũng hỗ trợ ngẫm lại, nhìn xem có cái gì ta đây bỏ sót, có thể làm, người liền trực tiếp làm, có không nắm chắc được hai ta lại thương lượng. Công tử suy tính cũng đã thật chu toàn. Tốt, lão nô cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Đúng rồi, hai ngày này lão nô một mực muốn theo công tử nói một kiện sự tình. Chúng ta đoạn thời gian trước không phải là tốt nhiều cửa hàng cùng phòng ở sao? Ta muốn có rảnh rỗi cùng người bên kia thống kê một cái. Nhìn xem đến cùng có bao nhiêu. Sau đó chờ Tiêu gia chuyện này mà đi qua. Người hai bên có thể thích hợp sát nhập một cái. Bất quá chúng ta đến lúc đó nhìn xem tình huống. Thích hợp chừa lại một chút. Một là coi như mắt của chúng ta dây. Thứ hai một phần vạn có chuyện gì. Chúng ta cũng tốt có tránh né Phương cùng Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tốt. Ngươi cái này ý nghĩ rất tốt. Ngày mai ta nhường Lôi Dũng tới cùng ngươi hạch đúng. Trầm Phong nghe xong là chuyện này. Cũng liền có giống nhau ý nghĩ. Cái kia Tiêu An Sơn công tử dự định xử trí như thế nào? Kỳ thật ta lúc trước ý nghĩ liền là muốn lấy đi một chút hắn bên kia gia sản cửa hàng. Tiêu gia thế lớn, điền sản ruộng đất vô số. Chúng ta nếu là có thể lấy ra một chút, sau đó lấy quang minh chính đại thủ đoạn chiếm thành của mình. Cái kia đối với chúng ta sau này phát triển sẽ có rất lớn trợ giúp. Ta dự định, chấm ngoặc kép, công tử, chúng ta tiến vào A. Trầm Phong mới vừa nói đến đây. Liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận nữ hài tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là gõ cửa cùng tiếng chào hỏi. Bất quá khi hắn nhìn thấy trước mắt tình huống sau đó lại giật nảy mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.